Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư ảnh giống như một cánh cửa thông hướng thiên quốc, sừng sững ở trung tâm hệ mặt trời. Mặc dù không phát ra bất kỳ khí tức kinh khủng nào, nhưng lại khiến cho những vị vương giả tim đập nhanh, không khỏi cảm thấy lo lắng, hoang mang. Hình ảnh ấy đại diện cho một lực lượng khủng khiếp, một khi xuất hiện, sẽ có khả năng hủy diệt tất cả, vĩnh viễn xóa bỏ thiên địa. Trên mặt đất, một cây thần thụ màu vàng kim cao đến vạn mét đứng sừng sững, cành lá to lớn vươn ra, trên đó có một thiên vũ thần chỉ, nhìn về phía Thái Dương với ánh mắt lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Điện hạ, cánh cửa kia là gì? Một vị sứ giả có ba cặp cánh trắng, khí tức thần thánh, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ, nhưng chắc chắn liên quan đến nhân tộc thần võ Chi Vương. Câu trả lời không làm ai ngạc nhiên, mọi người đều hiểu rằng, nhân tộc cường giả này đang bế quan ở nơi sâu thẳm trong Thái Dương, và dị tượng kỳ lạ như vậy xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến hắn, chỉ có hắn mới có thể tạo ra một thiên tượng kinh hoàng đến vậy, thật không hổ là hắn, sức mạnh vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Giờ phút này, trong Thái Dương hệ, tất cả các tộc đều nhìn chằm chằm vào thần chỉ, từ các chủ thần cho đến nhân tộc vương giả, tất cả đều có một ý nghĩ chung, chắc chắn là hắn. Trong lòng họ đều không khỏi cảm thấy bối rối, lo lắng và kính phục. Sự biến đổi kỳ lạ của Thái Dương hệ cũng nhanh chóng truyền đến thần thoại thế giới. Chỉ một thời gian ngắn sau, các chí cường giả, thần vương, tiên vương và hàng loạt chủ thần, thiên vương đã quay về, ầm ầm. Tại không gian ngoài Lam Tinh, một cỗ uy áp mạnh mẽ buông xuống, thân ảnh của họ quy tụ lại, tràn ngập khí tức quy tắc, vô hình, chấn động cả tinh không. Sau khi họ xuất hiện, tất cả đều nhìn về hướng Thái Dương, trên mặt lộ rõ sự nghiêm túc, cảm động và tán thưởng. Không có cách nào khác, họ thấy tốc độ tu luyện của Trần Sở vẫn tăng trưởng khủng khiếp như gió, không ngừng vượt qua mọi giới hạn, còn họ dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù những cường giả này đã nhiều lần bị sốc, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng phức tạp, chỉ có thể yên lặng quan sát. Cùng lúc đó, trong gia tộc Vũ Giang, sau một tháng chờ đợi, Sư Phỉ Đồng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Trần đại ca, cuối cùng cũng sắp xuất quan rồi sao? Khi tất cả cường giả dõi theo, cánh cửa vàng kim càng lúc càng rõ ràng, và khoảnh khắc cánh cửa kim sắc ấy sắp hoàn toàn ngưng tụ, toàn bộ hệ mặt trời bắt đầu sáng bừng lên, ánh sáng vàng óng vô tận tràn ngập không gian, trải rộng khắp vũ trụ, khắp bầu trời Lam Tinh và đại dương, giống như một cánh hoa vàng kim khổng lồ. Cùng lúc, một giai điệu thần thánh vang lên trong hư không, như thể hàng nghìn tỷ thiên sứ đang chúc phúc, ăn mừng. Thiên tượng khổng lồ này khiến tất cả mọi người đều rung động, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bầu trời, nơi mà hư ảnh thần long màu đỏ thẫm, từng vòng quấn quanh cửa lớn ngày càng rõ ràng. Trong khi vô số người cảm thấy xúc động và coi đây là điềm lành từ trời, là sự chúc phúc từ thiên đạo, thì tại chỗ sâu của Thái Dương, Lạc Phi lại có vẻ mặt nghiêm trọng, pha lẫn niềm vui. May quá, Trần Sở lần này đột phá ở Thái Dương hệ, nếu là ở thần thoại thế giới, sợ rằng sẽ gây ra chuyện lớn. Lạc Phi cảm nhận được, toàn bộ lực lượng bản nguyên của Thái Dương hệ đang bạo động, cả thế giới như đang truyền ra khí tức hủy diệt. Phá hủy cánh cửa màu vàng kim của thiên môn, tựa như thứ cửa lớn vàng óng này không nên tồn tại trên thế gian. Tuy nhiên, vì thiên môn này đến từ Trần Sở, đến từ người chống lại trời, đến từ cứu thế chủ của thế giới này, nên cơn bạo động lực lượng này lại chuyển hóa thành những cánh hoa vàng kim bay đầy trời, và thậm chí ý hủy diệt cũng trở thành một tiếng vang vọng như lời tán dương cho thế giới hư không. Trước ánh mắt soi mói của vô số người, cánh cửa thiên môn màu vàng kim đã hoàn toàn trở thành hiện thực. Giống ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều mơ hồ nghe thấy một tiếng long ngâm khủng khiếp đến cực điểm vang lên. Tất cả những người tu luyện, từ vương giả, thiên vương, đến thần vương, lực lượng trong cơ thể họ bỗng nhiên ngừng tụ lại, thậm chí biến mất, không thể cảm nhận được gì nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng. Tuy nhiên, may mắn là sự biến dị khủng khiếp này chỉ diễn ra trong chốc lát. Sau đó, lực lượng trong cơ thể các tu luyện giả lại phục hồi như bình thường. Như thể những gì đã xảy ra chỉ là một ảo giác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh cửa màu vàng kim đã hoàn toàn tan biến, bao phủ cả thế giới là những cánh hoa vàng kim và tiếng vang, tất cả cũng biến mất không dấu vết. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến mức lạ lùng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tại chỗ sâu của Thái Dương, Trần Sở đã thức tỉnh, ánh mắt của hắn đang nhìn vào giao diện trong suốt trước mắt. Cảnh giới: Viễn cổ đỉnh phong, đẳng cấp: cấp 12, thể chất: 351 tăng lên 499, một điểm tương đương với cường độ ma thần chân thân ở cùng cảnh giới, bao gồm sức mạnh cơ bản khôi phục, sức chịu đựng và khả năng dung nạp thần lực quy tắc linh hồn. 295 tăng lên 425, một điểm tương đương với linh hồn ma thần ở cùng cảnh giới, bao gồm nguyên lực hùng mạnh, linh hồn ngưng tụ và cường độ thần hồn ý chí, nguyên sơ ma thần chân thân, thể trưởng thành, tiên thiên địa chi sơ nguyên sơ sinh vật, đã vượt qua giai đoạn ấu sinh, tiến đến điểm giới hạn của hóa thân quy tắc đỉnh cấp thần thông, chân không phá diệt, tuyệt đối lực trường, thần thông cao cấp, đạp giới thần hành, thiên nhãn ẩn thân, ma nhãn khuy hư thấy thật, chiến kỹ và binh khí ma thần, đại nhật diệt thế, lôi thần chi mâu, cối xay tử vong, hóa linh hồn, tầng 10 thiên môn, dùng toàn bộ lực lượng thế gian đánh vỡ quy tắc thiên địa, ngưng tụ nên siêu thần thiên phú, ám tinh thiên giới. Môn này khác với cửu trọng thiên môn trước đó, khi phá mở, ám tinh, diệt thế thiên long, giáng hạ, khiến lực lượng cơ sở và phòng ngự của chân thân trước mắt tăng lên 1024 lần, đã đến mức có thể tuyệt đối trấn áp mọi loại lực lượng, ghi chú. Hình thái này tiêu hao quá lớn, một khi tiến vào sẽ gây gánh nặng nghiêm trọng lên chân thân hiện tại, xin cẩn trọng sử dụng. Thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, cường hóa đến cực hạn tiên thiên linh hồn thiên phú, năng lực hợp nhất thần hóa, tính năng duy nhất. Khi hai linh hồn và thân thể đồng thời phát sinh phản ứng thần hóa, chúng sẽ dung hợp làm một, thân thể linh hồn lực lượng và thiên phú được thống nhất, giúp sinh mệnh thể được bù đắp toàn diện, vượt lên một tầng thứ cao hơn, đột phá cảnh giới hiện tại. Nhắc nhở, do đã từng sử dụng lực lượng thần hóa, hai linh hồn độc lập đã biến đổi, sau khi dung hợp lần nữa sẽ không thể tách ra, trở thành hợp nhất vĩnh viễn, hư không tử vong trọng đồng, quy tắc chi lực, dung hợp đạt mức 2:1 công pháp, Thái Hư Minh Hoa Kinh, tầng thứ 8, đạt 7%. Bí pháp, thời không triệu hoàn ấn ký thần thông mạnh nhất, thời chi luân hồi, cộng 1, hiện đang bị phong ấn đặc thủ, dấu vết đặc thủ, ấn ký quyết đầu viễn cổ, địa mục chi nhãn trang bị, bát hoang khai thiên trọng kích thuộc tính điểm, 34.020.487, hồn điểm, 3.570 phân thân, thương thiên chi lòng đẳng cấp, chân linh sơ kỳ, đang ngủ say trong quá trình tiến hóa, sắp thức tỉnh, lần đột phá này. Chân sở tuy không thay đổi quá lớn về hình dạng nhưng tu vi đã bước vào đỉnh phong viễn cổ. Sau dung hợp quy tắc cường đại cùng với sự phản hồi từ đột phá của cự thú, điểm thuộc tính của chân thân từ 351 tăng lên 499, thoạt nhìn chỉ tăng hơn 140 điểm, chưa đến mức gấp đôi, nhưng thực lực thực tế lại tăng vọt gấp hàng chục lần. Đột phá lần này cũng khiến chỉ số linh hồn được kéo ra riêng biệt, đặc biệt nhất chính là tầng 10 của ám tinh thiên giới. Có thể so sánh với bản mệnh thiên phú do hủy diệt đế long ngưng tụ sau khi bước vào chân linh. Một loại lực lượng chỉ thuộc về những tồn tại nguyên sơ, lực lượng cơ sở của chân thân được gia tăng hơn 1.000 lần, lại trồng lên nền tảng vốn đã cực kỳ cường đại của chân sở, khiến chàng trong chớp mắt có thể bộc phát sức mạnh đủ để đánh nổ quy tắc, nghiền nát tất cả chân linh. Dù ghi chú chỉ nhấn mạnh tăng phúc chân thân khi trước, nhưng thực lực của chân sở vẫn mạnh mẽ đến vô địch. Hô, chân sở kìm nén kích động trong lòng, ánh mắt quét qua phần ghi chú về thiên phú linh hồn, rồi chậm rãi đứng dậy. Trạng thái thần hóa chỉ có thể tiến vào một lần nữa. Khi trước khi Trần Sở sử dụng tạo hóa bản nguyên để tách ra, trong lòng hắn đã cảm nhận được điều này. Vì vậy, khi giao diện thuộc tính thay mới hiện lên, hắn không cảm thấy gì bất ngờ. Hiệu quả của sự hợp nhất thần hóa thực sự rất khủng khiếp. Nếu có thể nhiều lần dung hợp và tách ra, liên tục cảm ngộ được tầng lực lượng cao hơn, thì đó quả thực là một lỗ hổng quá lớn trong hệ thống. Dù sao, thiên phú về linh hồn của hắn từ đầu đã mạnh mẽ đến mức khó giải quyết. Oanh! Ánh sáng mặt trời bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ, một thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ Thái Dương hệ như vang lên tiếng chúc mừng từ các vương giả của nhân tộc Liên Minh, Thiên Vương, Chủ Thần, Thần Vương và những người cường đại khác, chúc mừng Thần Vũ Đế Vương xuất quan. Vũ trụ trong vũ trụ đã mở rộng gấp đôi, trở nên khổng lồ hơn, bao phủ cả vùng Thái Dương hệ, nơi có dòng vật chất dung nham nóng bỏng xoáy tròn. Lúc này, bề mặt Thái Dương bị xé nứt thành một vết nứt dài tới mười mấy vạn cây số, phát ra ánh sáng kim sắc chói lóa. Những tia sáng này tụ lại dưới sức mạnh thiên đạo trong cõi u minh, tạo thành một con đường dài xuyên qua vũ trụ, kéo dài đến Lam Tinh, một luồng kim quang trải rộng hàng trăm ngàn cây số, giống như một chiếc cầu nối giữa các thế giới. Ở hai đầu của con đường vàng kim, vô số sinh linh ẩn hiện trong hư ảnh, cúi đầu bái lại về phía vĩ ngạn của Thái Dương, dường như họ đang kính cẩn chúc mừng một kỳ tích vĩ đại. Trần Sở, người chưa đột phá cảnh giới chân linh, nhưng lại vượt qua hai đại cảnh giới, đạt đến trình độ của nguyên sơ, đạt được siêu thần lực như một thành tựu đáng mừng. Đây chính là uy thế mà Trần Sở tạo ra khi xuất quan, dưới sự gia trì của thiên đạo, còn vĩ đại hơn cả một thần vương viễn cổ phá vỡ chân linh, cộng thêm sức mạnh bá đạo từ toàn bộ Thái Dương hệ, khi áp tràn ngập, ngay cả những cường giả đang đứng ngoài Lam Tinh cũng phải kính cẩn mở miệng chúc mừng Thần Vũ Đế Vương xuất quan. Trần Sở bước lên không gian, vượt qua những tầng sóng vạn vẹo của không gian màu vàng kim, mỗi bước hắn tiến lại gần Lam Tinh, khi thế uy nghiêm dần hồi phục thành hình người, hắn đứng giữa không gian, mái tóc đen, áo choàng bay phất phới và ánh mắt vàng kim sáng lấp lánh. Nhìn những cường giả của hơn 100 tộc đang đứng trước mặt, hắn chậm rãi lên tiếng, chư vị, không cần đa lễ, hắn tiếp tục, giọng trầm ấm. Còn về lời khen, hiện tại tôi chỉ mới đạt đến cảnh giới viễn cổ đỉnh phong, vẫn còn một bước nữa mới có thể đạt đến chân linh cấp, chưa phải là đế vương. Tuy nhiên, thần vương Tarot nghiêm nghị lắc đầu đáp lại, mặc dù ngươi nói vậy, nhưng khí tức của ngươi hiện giờ mạnh mẽ đến mức vượt xa rất nhiều chân linh, ngươi đã đạt đến thực lực của một đế vương, đúng vậy. Kim Dực Thần Vương Tolstoy cũng đồng tình, trong mắt chúng ta, người đã không khác gì một chân linh, danh xưng đế vương cũng xứng đáng với thực lực của người. Trước đây, trong cuộc chiến diệt tộc luyện ngục ma tộc, chân sở chỉ đạt cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, nhưng vẫn có thể bùng nổ chiến lực khủng khiếp, thậm chí so với một chân linh sơ kỳ. Tuy nhiên, vì đó là cực hạn bùng nổ tạm thời nên không thể xem là chân linh thực sự. Nhưng hiện tại, với cảnh giới viễn cổ đỉnh phong, thực lực của hắn đã mạnh lên hàng trăm lần. Và trạng thái bình thường của hắn có thể dễ dàng đối phó với chân linh, chưa kể đến sức mạnh thần kỳ của cánh cửa vàng kim kia. Cánh cửa đã bùng nổ làm cho tất cả những người chứng kiến đều phải kinh ngạc, không ai biết đó là loại thần thông hay thiên phú nào, nhưng chắc chắn nó vô cùng mạnh mẽ. Khi các thần vương của ba tộc đang cảm thán về sự tiến bộ của Trần Sở, thì Nguyên Sơ Chân Vương đột nhiên cười vang, ha ha ha ha, Trần Sở, ngươi đừng khiêm nhường quá mức. Thần thoại thế giới thực lực vi tôn, chúng ta không chỉ chúc mừng ngươi mà còn là kính sợ đối với lực lượng tầng cao hơn. Tay nâng bia đá, Chân Võ Tri Vương cũng gật đầu khen ngợi. Không sai, Văn Minh Đế Vương, dù cho ở thần thoại thế giới rộng lớn cũng là chúa tể một phương, nhất định phải tôn kính. Ha ha, đúng, phải tôn kính. Huyền Vũ Thiên Vương cũng cười lớn và gật đầu. Các cường giả trong nhân tộc như Cửu U Thiên Vương, Gabriel Thiên Vương và Hồng Chiến Thiên Vương cũng đồng loạt gật đầu, đúng vậy. Phải tôn kính, ngươi là cường giả mạnh nhất của liên bang chúng ta lúc này. Dĩ nhiên, dù ngươi còn khá trẻ, ha ha. Mọi người đều cười vang. Khác với những cường giả từ tam tộc, các cường giả nhân tộc đều đã theo dõi sự trưởng thành của Trần Sở. Nhiều người còn từng có lúc chăm sóc hắn. Họ tin tưởng vào tính cách và nhân phẩm của hắn. Vì vậy lúc này chỉ có sự phấn chấn và tự hào, không hề có sự e dè nào, thái độ vẫn như cũ. Khi các cường giả nhân tộc cười to, bầu không khí nghiêm túc của vũ trụ dường như cũng tách ra. Và Trần Sở trên mặt cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, quay sang nhìn Nguyên Sơ Chân Vương hỏi, Nguyên Sơ tiền bối, các sứ đoàn từ thần vực đã đến chưa? Dù Trần Sở đã bế quan trong suốt thời gian dài, không hề để ý đến thời gian bên ngoài, nhưng hắn có cảm giác mình đã tu luyện khoảng 2 tháng. Tính toán thời gian, các sứ đoàn từ lục đại thần vực hẳn là sắp đến, đây cũng là lý do hắn xuất quan. Nhưng ngay khi Nguyên Sơ Chân Vương định trả lời, không gian bỗng vặn vẹo, Sư Phỉ Đồng xuất hiện từ trong khe hở, mỉm cười nói, Trần đại ca, sứ đoàn không đến. Trần Sở hơi ngạc nhiên, những cường giả xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đó, Sư Phỉ Đồng chỉ đơn giản là đã xóa đi những mệnh lệnh liên quan đến Trần Sở, vì vậy Chân Võ Tri Vương và những người khác không biết rằng sứ đoàn từ thần vực không đến. Sư Phỉ Đồng gật đầu và giải thích, khi người đang bế quan, ta đã thông qua thần chi thật bia để liên lạc với tỷ tỷ, kể cho nàng về tình huống ở đây. Sau đó, tỷ tỷ đã đi tới hỗn độn thiên ngoại gặp mặt sư tôn. Còn về tổ địa bên này, lục đại chân hoàng đã thống nhất ý kiến, mọi quyết định đều do các người tự chủ, lục đại thần vực và tất cả các thế lực đều không thể can thiệp. Chờ khi nào Trần đại ca cảm thấy thời cơ đã đến, các ngươi có thể tự do đến thần vực, cửa của viễn cổ thần vực luôn mở rộng chào đón các ngươi. À đúng rồi, Trần đại ca, sư tôn nói chờ người đến Diễm Luân Thiên để ta dẫn người đi gặp nàng. Sư tôn cũng rất tò mò về việc tổ địa quật khởi, trấn áp xung quanh những chân linh mạnh mẽ và các đại văn minh thiên tài, cùng là nhân tộc. Đến lúc đó thần vực sẽ nhất định giúp đỡ, phối hợp với tổ địa bên này. Sư Phỉ Đồng tiếp tục, chẳng hạn như thư khố Hoàng Triều đối với các người rất rộng mở, bên trong chứa đựng hàng vạn năm tích lũy của Hoàng Triều, đủ loại bí pháp, hệ thống tu luyện, bí văn thiên ngoại thiền cùng vô vàn tư liệu văn hiến. Ngay cả những người có thiên phú đặc biệt, cũng có thể mượn nhờ Diễm Luân thần vực để vượt qua thông đạo đi ra thiên ngoại, rèn luyện bản thân. Nơi đó đầy ắp cơ duyên, và còn có thể đối mặt với những chủng tộc đỉnh phong khác. Giao đấu với những cao thủ, nơi đó mới là sân khấu dành cho Trần đại ca ngươi. Một người có thiên tư tuyệt vời như vậy, còn nếu như ngươi tiếp tục lưu lại đây, chờ đến lúc cảnh giới đột phá thành chân linh đế vương, thì sẽ đụng phải giới hạn của thế giới này. Mặc dù với thiên phú của ngươi, không đến mức bị tu vi dừng lại, nhưng quá trình tu luyện sẽ trở nên chậm hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đây là do thế giới cuồn cuộn này không chỉ áp chế cự thú sinh mệnh, mà còn liên tục đồng hóa hình thành các xiềng xích sinh mệnh. Sư Phỉ Đồng nói xong, nhìn Trần Sở bằng ánh mắt mong chờ, cô rất muốn biết, nếu Trần Sở buông bỏ thế giới này, đi ra thiên ngoại, sẽ tỏa sáng đến mức nào, có thật như tỷ tỷ của cô nói, Trần Sở sẽ tu luyện thành công trong 5 năm để đạt đến chân linh năm thứ 3 và nguyên sơ 5 năm. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, Hoàng Thiên Chân Hoàng quá khen. Tuy nhiên tôi đúng là có chút hứng thú với hỗn độn thiên ngoại, sau khi sắp xếp xong bên này, tôi sẽ đi qua xem một chút. Còn về sứ đoàn, thay tôi gửi lời cảm ơn Phỉ Nhu và cảm ơn Phỉ Đồng vì đã vất vả trong thời gian qua. Trần Sở không ngờ rằng sứ đoàn từ thần vực, đối với hắn là đại địch lúc này, lại bị nguyên sơ chân hoàng triệu hồi về. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ, khi sứ đoàn đến, mình nên dùng thái độ nào để đối phó, là mạnh mẽ trấn áp tất cả sứ giả, hay là khách khí một chút, để rồi từ từ đàm phán về quyền kiểm soát Thái Dương Hệ. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều, nếu biết trước họ không đến, hắn có thể dành nhiều thời gian hơn để tu luyện. Dù sao, dù có lục đại thần vực sứ đoàn hay không, Trần Sở cũng không thay đổi quyết định một xuất quan. Với sự hiểu biết của hắn đối với thiên địa hiện nay, và mượn sức mạnh của Thái Dương Hệ, chỉ cần 3 năm nữa, hắn có thể hoàn thành việc dung hợp quy tắc trí cường thứ hai và đột phá thành chân linh. Đối với người như Tốn Thiên, vốn phải mất gần nghìn năm mới đạt đến tiên vương đỉnh phong, tốc độ này đã gần như kinh khủng, nhưng trong mắt Trần Sở vẫn cảm thấy quá chậm. Trong hoàn cảnh xung quanh không có cường giả cấp chân linh nào có thể hỗ trợ, lại thiếu tài nguyên thần vật để tu luyện tốc độ cao, việc tiến vào sáu đại thần vực trở thành điều bắt buộc. Mượn đường từ sáu đại thần vực để tiến vào bên ngoài trời, sâu trong hỗn độn hư không, biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ tìm được trí bảo cấp sáng thế, từ đó dung hợp quy tắc trí cường và đột phá đến cảnh giới chân linh. Ngay khi Trần Sở đang chìm trong suy nghĩ, hắn không hề nhận ra rằng những cường giả nhân tộc xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc và kỳ quái trên gương mặt. Điều khiến họ kinh ngạc chính là vị điện chủ giam thiên điện của Diễm Luân thần vực so với sư Phỉ Đồng còn có quyền thế lớn hơn, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sáu vị nguyên sơ chân hoàng. Còn vẻ mặt kỳ quái của họ lại là bởi tất cả những ai không ngốc đều có thể nhận ra. Vị điện chủ giam thiên điện tên sư Phỉ Nhu kia là mọi việc đều là vì Trần Sở, bởi vạn năm trước nàng từng gặp vị thiên tài này một lần. Đối với điều đó, những cường giả xung quanh chỉ có thể hâm mộ, và vẫn là chỉ có hâm mộ. Lúc này sư Phỉ Đồng mỉm cười nói, Trần đại ca không cần khách khí như vậy, năm đó nếu không có đại ca, ta và tỷ tỷ đã sớm chết nơi thế giới thất lạc rồi. Đúng rồi, Trần đại ca, sư tôn còn có một vật muốn ta trao lại cho huynh. Nói rồi, vẻ mặt sư Phỉ Đồng trở nên nghiêm túc, đưa tay phải ra, trên mu bàn tay nàng có một ấn ký hình ngọn lửa đỏ đang cháy rực, hóa thành một đóa hoa sen lửa đỏ trôi lơ lửng trong không trung. Đóa hoa sen ấy lớn cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo, vừa mới xuất hiện đã khiến tất cả mọi người có ảo giác như đang nhìn thấy một thế giới khác, chứng kiến vạn vật chưa từng thấy bao giờ. Đồng thời, từ đó hoa sen kia tỏa ra một luồng uy áp khủng khiếp đến không thể hình dung. Dù chỉ là một tia khí tức mỏng manh, cũng khiến toàn bộ thân thể mọi người nặng trĩu xuống trong thoáng chốc. Cả vũ trụ như run rẩy chấn động, không cách nào chịu đựng nổi. Đây là lực lượng của nguyên sơ tồn tại sao? Thật khủng khiếp. Trên mặt đám người chân võ chi vương đều hiện rõ vẻ khiếp sợ. Ngay cả sư Phỉ Đồng, người gọi ra hoa sen lửa đỏ ấy, cũng hơi tái mặt. Hiển nhiên việc gánh chịu khí tức kia tạo thành áp lực rất lớn đối với nàng. Nàng hít một hơi rồi nói, Trần đại ca, trong này là một số cảm ngộ mà sư tôn ta từng thu được khi kiến lập Diễm Luân thần vực, người muốn ta chuyển giao cho huynh, nói rằng có thể giúp được huynh đôi chút. Ngoài ra còn có một vài món đồ khác, sư tôn dặn là để dùng khi các huynh tiến vào thần vực. Nhìn đó hoa sen đang cháy rực, từng đường cong ngọn lửa như ẩn chứa vô tận huyền diệu, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ vị Hoàng Thiên Chân Hoàng kia lại tốt với hắn đến vậy, dù chưa từng gặp mặt, hay là nói nhân tộc thời viễn cổ so với tưởng tượng của hắn còn đoàn kết hơn nhiều. Còn chưa gặp mặt, vị chân hoàng kia đã lập tức tặng hắn một món đại lễ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Trần Sở lúc này vẫn chưa gặp mặt Hoàng Thiên Chân Hoàng, nhưng cũng đã cảm nhận được lòng hảo cảm từ ông, cũng như từ các chân hoàng khác. Quả thực, họ là những người đã đặt hy vọng vào nhân tộc, xây dựng nền tảng cho sự phát triển của thế giới. Hơn nữa, tính ra, Trần Sở đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ những đế vương viễn cổ văn minh, ví dụ như tại hư không di tích đại lục, hắn đã thu được văn minh của đế vương Hằng, cùng với truyền thừa của đế vương, một đạo quy tắc nguyên sơ vũ trụ giống như hình thức ban đầu. Cũng chính tại thời điểm đó, Trần Sở đã tạo ra đạo thứ hai của nguyên sơ sáng thế quy tắc hạch tâm. Ngoài ra, còn có uy lực khủng khiếp đến 10 điểm, nhưng chỉ có những cường giả đạt đến thần thoại cảnh giới mới có thể ngưng tụ thành công 9 đại phân thân, và thi triển thần thông thời chi luân hồi. Điều này cũng là một phần trong vòng của 7 đại viễn cổ đế vương. Vì vậy, đối với món quà của Hoàng Thiên Chân Hoàng, Trần Sở không từ chối mà chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy đó hoa sen đỏ đang bay trước mặt sư Phỉ Đồng. Trong ánh mắt soi mói của vũ trụ, Trần Sở chậm rãi chìm vào ý thức, bước vào trong hoa sen đỏ, oanh, Trần Sở cảm nhận được ý thức của mình nổ tung, đưa hắn vào một thế giới tràn ngập vô vàn ngọn lửa đỏ. Nơi này, thiên địa còn chưa mở, trong hư không, một thân ảnh khổng lồ vô cùng tuyệt vời xuất hiện. Ngay khi thân ảnh ấy xuyên qua một chiếc váy dài hoa lệ, vô vàn thông tin và hình ảnh bắt đầu bao phủ ý thức của Trần Sở, rộng lớn đến mức không thể nào hình dung được. Dù cho với tu vi của Trần Sở lúc này, hắn cũng phải mất một thời gian dài để hồi phục và tiếp nhận. Nguyên lai thần vực chính là một phương đại thiên thế giới, một phương đang trong quá trình trưởng thành. Trần Sở nhìn thấy, đôi mắt hắn lộ ra vẻ rung động. Thêm vào đó, có những sinh vật ở cấp độ chân linh, là những tồn tại hạn chế trên mặt đất của thế giới thần thoại. Những sinh vật này đã hóa thành quy tắc, và sự tồn tại của chúng đã in sâu vào tận cùng thế giới thần thoại, ảnh hưởng vô hình đến vô số sinh mệnh. Tuy nhiên, đồng thời cũng có những cự thú khổng lồ, chúng đang ngủ say trong một trạng thái khó mà tưởng tượng nổi. Một khi sinh mệnh đạt tới đỉnh phong chân linh, vượt qua nguyên sơ, chúng sẽ bị thế giới thần thoại gạt bỏ, đẩy ra ngoài vào hỗn độn hải đầy nguy hiểm. Hỗn độn hải là một nơi mà ngay cả những sinh vật vừa đột phá nguyên sơ cũng có thể bị diệt vong trong nháy mắt. Điều này chỉ xảy ra đối với những sinh vật đột phá nguyên sơ trong khoảng thời gian ngắn, không phải do thực lực bình thường. Vì để tự bảo vệ mình và tăng cường sức mạnh, nhiều cường giả nguyên sơ đã chọn cách xây dựng một thế giới kiên cố mạnh mẽ. Nói cách khác, thế giới này chính là hình thái của bộ phận chân thân của những nguyên sơ cường giả đã hóa thành tinh thần và được treo lơ lửng ngoài thần thoại thế giới. Có thể nói, các nguyên sơ cự thú cũng lựa chọn xây dựng thế giới thần vực theo những cách khác nhau, ví dụ như con hư thiên thần long vẫn đang ở ngoài chiến trường thiên nguyên, dùng bộ phận chân thân của mình để hình thành một đại thiên thế giới. Đây chỉ là con đường mà nguyên sơ chọn sau này. Một số nguyên sơ khác lại không chọn cách hình thành đại thiên, mà lại dùng chính thân thể mình làm lò luyện, hấp thụ và tiêu hóa tất cả, trở thành những cá thể cực kỳ mạnh mẽ, lang thang trong hỗn độn hư không, thậm chí trong hỗn độn hải. Cũng có những nguyên sơ lựa chọn sử dụng bộ phận chân thân để tạo ra đại thiên thế giới, nhưng họ không phụ thuộc vào thần thoại thế giới, mà thay vào đó, họ hình thành các vị diện độc lập, tách biệt với thiên địa bên ngoài. Trong khi đó, những nguyên sơ mạnh mẽ hơn lại coi việc hình thành đại thiên thế giới như một tiêu chí, bắt buộc, cách thức tu luyện và tăng cường thực lực của từng nguyên sơ là khác nhau. Có người thôn phệ thế giới, có người chiếu sáng chư thiên. Việc xây dựng thần vực yêu cầu phải sử dụng một lượng lực lượng tuyệt đối, thực hiện khai thiên tích địa, tạo ra một đại thiên thế giới vĩ đại và mạnh mẽ. Hoặc cũng có thể là làm cho thế giới của mình trở thành một thực thể có quy tắc rõ ràng, cố đọng phần không gian hỗn độn, và dùng mệnh cách nguyên sơ cùng quy tắc bản nguyên để duy trì sự tồn tại của đại thiên. Hiện tại, Trần Sở vẫn chưa làm được điều này, tuy nhiên, tình huống của hắn lại đặc biệt. Thế giới Thái Dương Hệ, nơi mà thần thoại thế giới trước kia tồn tại, đã bị xé nứt một mảng lớn trong không gian hành tinh, với phạm vi rộng lớn, đạt đến mức gần như là giới hạn của một đại thiên thế giới. Nếu tiến thêm một bước nữa, thì Thái Dương Hệ này có thể trở thành một đại thiên thế giới, mặc dù chỉ là loại nhỏ nhất. Cùng với đó, Thái Dương Hệ cũng đã từng là nơi tạo ra 7 đại viễn cổ đế vương, với sức mạnh của nó cực kỳ vững chắc. Dù cho sau khi thần thoại thế giới thôn phệ vùng không gian này, sức mạnh của nó có giảm đi một chút, nhưng vẫn đủ để làm nền tảng cho một thần vực vững chắc. Với tư cách là người chống trời, Trần Sở chỉ cần tách ra một phần chân thân và hợp nhất với thế giới Thái Dương Hệ để cô đọng thiên đạo chi thân. Hơn nữa, nếu mượn dùng truyền thụ ngưng thiên chi pháp từ Hoàng Thiên Chân Hoàng, Trần Sở sẽ có hy vọng xây dựng Thái Dương Hệ thành thần vực thứ 7 của nhân tộc. Bởi vì thế giới của hắn là độc lập, nên Trần Sở sẽ không bị ràng buộc trong thế giới này. Chỉ cần tiếp tục công cuộc ngưng tự nhiên, Thái Dương Hệ sẽ dần dần phát triển mạnh mẽ, cuối cùng di chuyển ra ngoài thiên ngoại theo con đường thần hóa thế giới tình bích hai lớp tàu. Đến lúc đó, Trần Sở sẽ thu hoạch được một tôn nguyên sơ cấp thiên đạo trì thân. Phần thân này khác với hủy diệt đế long, giống như thân ngoại hóa thân, là một hình thức tồn tại dựa trên bản năng ý chí của thế giới, bình thường sẽ không hiện ra khi ở trong quy tắc hỗn độn. Nếu Trần Sở lạc vào hư không của hỗn độn, hồn phi phách tán, biến thành tro bụi, thì vẫn có thể mượn nhờ thiên đạo chi thân để vượt qua thời không mà phục sinh. Đây chính là một thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Điều quan trọng nhất là thiên đạo chi thân này, cùng với Trần Sở dùng thời chi ấn ký để dung hợp thiên đạo chi ấn, chuẩn bị ngưng tụ thiên đạo phân thân, hoàn thành một bước vô cùng quan trọng. Đồng thời, Hoàng Thiên Chân Hoàng đã cấp cho Trần Sở pháp môn ngưng tụ thiên trì, giúp thiên đạo chi ấn phát huy tối đa, cho phép Trần Sở có thể hoàn thành việc ngưng tụ thiên đạo trong vòng nửa tháng. Thêm vào đó với lực lượng thiên đạo, Trần Sở có thể điều chỉnh các quy tắc bản nguyên của Thái Dương Hệ, ngưng tụ thần vực đặc trưng, dự tính hoàn thành trong một tháng. Hô! Nghĩ đến đây, Trần Sở từ từ thở ra một hơi, mặt mày nghiêm nghị nhìn về phía Nguyên Sơ Chân Hoàng cùng các cường giả. Chư vị, tiếp theo ta sẽ tiếp tục bế quan, thời gian dự tính khoảng một tháng. Nếu thành công, đây sẽ là thần vực thứ bảy của nhân tộc, Thái Dương thần vực. Và khi ta xuất quan, chính là lúc ta sẽ đến viễn cổ thần vực, thứ bảy đại thần vực, Thái Dương thần vực, Thái Dương thần vực. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Sở, mọi người chờ đợi một lúc lâu, sau đó vẻ mặt của Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác đầu tiên là bộc lộ sự rung động, rồi nhanh chóng thay bằng cảm xúc phấn chấn và hưng phấn. Mặc dù họ chưa rõ con đường tu luyện của chân linh sau này, nhưng nếu Trần Sở có thể cố đọng Thái Dương hệ thành thần vực, điều đó có nghĩa là hắn gần như chắc chắn sẽ chứng đạo Nguyên Sơ. Đồng thời, việc sở hữu thần vực thứ bảy sẽ mở ra tiềm năng phát triển khổng lồ cho nhân tộc liên bang trong tương lai. Là những cường giả xuất thân từ nhân tộc liên bang, họ sẽ thu được lợi ích lớn lao từ sự thành công này. Có thể, tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Những cường giả đã biến thành chân linh, thiên vương sẽ có thể đột phá để mạnh mẽ hơn, và toàn bộ thần thoại vương giả ở cấp độ thấp nhất cũng sẽ có thể tiến vào thái thản cảnh giới. Khi nghĩ đến đây, Thanh Khâu Thiên Diệu vừa đột phá thiên vương không lâu, không khỏi hít một hơi thật sâu, rồi gấp gáp nói, cố gắng lên. Trần Sở, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công xây dựng Thái Dương thần vực. Thanh Khâu tiền bối, ta chỉ có chút chắc chắn thôi, trước khi thành công thì vẫn chưa thể nói gì hết. Trần Sở nhẹ nhàng đáp, dù hắn có 8 phần 10 tự tin vào việc ngưng tụ thiên công thành công, nhưng có rất nhiều chuyện còn chưa thể chắc chắn, mọi thứ đều có thể phát sinh bất ngờ. Vì vậy, Trần Sở không nói quá nhiều, dù sao, nếu có một phần vạn sự cố ngoài ý muốn, những lời thề son sắt của hắn cũng sẽ chỉ làm người ta cười nhạo mà thôi. Lúc này, Tốn Thiên Tiên Vương bỗng nhiên lên tiếng, thần võ chi vương, khi các người xuất phát đi đến nhân tộc thần vực, chúng ta có thể cùng đi, mở mang kiến thức một chút được không? Ngay lập tức, những cường giả của ba tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt mong chờ. Thần võ chi vương, đối với thần vực của lão tộc của quý tộc, chúng ta rất háo hức, không biết loại văn minh sáng chói nào mới có thể nuôi dưỡng một chủng tộc mạnh mẽ như vậy. Khi đi cùng Trần Sở và mọi người đến thần vực, có thể đối với họ là cơ hội duy nhất để đi vào hỗn độn thiên ngoại, mở rộng hiểu biết về thế giới rộng lớn. Vì vậy, họ không muốn bỏ lỡ. Còn Trần Sở thì không hề lo lắng về khả năng thất bại. Mọi thứ đối với hắn dường như không có khả năng thất bại. Về vấn đề này, Trần Sở không trực tiếp quyết định mà nhìn sang Sư Phỉ Đồng. Sư Phỉ Đồng mỉm cười, nói, chỉ cần Trần Đại Ca đồng ý, ta ở đây không có ý kiến gì. Đến lúc đó, các vị có thể dùng thân phận minh tộc bình thường mà tiến vào thần vực, bao gồm cả thiên ngoại. Viễn cổ nhân tộc không chỉ là nhân loại. Qua vài vạn năm, lục đại thần vực không chỉ có nội bộ của nhân tộc mà còn có rất nhiều dị tộc phụ thuộc. Mỗi khi đối mặt với các văn minh đỉnh phong khác, những chủng tộc này cũng tham gia, thậm chí trở thành lực lượng chủ chốt, đặc biệt là ở những cấp thấp. Ngay lập tức, các cường giả của Thiên Vũ tộc, Tiên Linh tộc, Thần Vương, Tiên Vương cùng các chủ thần đều mỉm cười đáp lại, cảm ơn thần võ chi vương và cảm ơn sư điện chủ đã thành toàn. Tuy nhiên, dù đã đồng ý để một số dị tộc đi cùng, rõ ràng không thể để tất cả mọi người rời đi. Trần Sở nhìn về phía Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác, nói, Nguyên Sơ tiền bối, trong thời gian ta bế quan, mọi người hãy cùng nhau thương nghị về ứng cử viên lần này. Ở đây là hậu phương của chúng ta, cần phải lưu lại một phần lực lượng để trấn thủ. Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác đều nghiêm nghị gật đầu. Về ứng cử viên, đúng là cần phải thảo luận thêm một chút. Đây là những cường giả đã sống sót qua thời đại đen tối, trưởng thành và vẫn đứng vững đến nay. Mỗi một người đều có thiên phú cao tuyệt và sức mạnh mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ đã trải qua sự áp chế của luyện ngục ma tộc, cộng thêm khu vực tài nguyên cằn cỗi, khiến tốc độ tu luyện của họ chậm lại. Bây giờ với cơ hội được tiến vào một thiên địa rộng lớn hơn, với nhiều tài nguyên và kỳ ngộ hơn ở hỗn độn thiên ngoại, những cường giả này dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Không chỉ có các thần thoại vương giả, mà còn có rất nhiều cường giả đã cống hiến cả đời cho liên minh, những người đã đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới. Nếu có thể đến thần vực, họ rất có thể sớm đạt được đột phá, trở thành vương giả. Thậm chí những người trẻ tuổi như Hạ Tả, những người đã đột phá cửu trọng thiên, nếu đến đó, biết đâu sẽ có cơ hội tỏa sáng tài năng. Lần xuất hành lần này không chỉ đơn thuần là chuyến đi xa, mà còn là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống khoa học kỹ thuật và tu luyện siêu phàm. Cơ giáp võ đạo của đế quốc Simon, gen võ đạo của đế quốc Bắc Lẫm, cùng với chân võ đạo từ Đông Hạ, nơi từng vươn tới cảnh giới viễn cổ, có thể nhờ vào tri thức bên phía thần vực mà đạt được đột phá mới. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Sơ Chân Vương, Thiên Cơ Thần Vương và Chân Võ Chi Vương, một đại hội liên minh cấp thần thoại được tổ chức bên ngoài tầng khí quyển Lam Tinh. Đúng lúc bốn tộc đều có mặt, chỉ thiếu Càn Thiên. Trong lúc các cường giả đang sôi nổi thảo luận về ứng cử viên cho chuyến đi lần này, Trần Sở thì chuẩn bị tiếp tục bế quan, tuy nhiên, lần này hắn không tiến vào sâu trong Thái Dương, mà lại bay vụt đến nơi xa xôi không giới hạn, thân ảnh Trần Sở như hư ảo, xuyên qua từng tầng không gian, dần tiến tới rìa của giới bích hệ Thái Dương, nơi mà không gian và thời gian đều trở nên mơ hồ, tràn ngập lực lượng thuần túy của thế giới, kết thành một tầng giới bích tựa như thủy tinh, bao phủ mọi thứ. Bên cạnh Trần Sở, ấn ký thiên đạo phát ra ánh sáng trắng chói lọi, từ từ hiện ra, oanh. Vừa khi Trần Sở nắm lấy thiên đạo chi ấn, toàn bộ hệ Thái Dương lập tức dậy sóng, cộng hưởng mãnh liệt, một cỗ khí tức vĩ ngạn vô biên tràn ngập không trung, ngưng thiên chi pháp, ngưng tụ chân chính thiên, không một tiếng động, Trần Sở cùng thiên đạo chi ấn đều hòa tan, xung nhập vào trong giới bích bao phủ toàn bộ hệ Thái Dương. Đại hội bên ngoài tầng khí quyển Lam Tinh kéo dài 3 ngày, rồi mới kết thúc. Ngay sau đó, cả bốn tộc đều chấn động, vô số người bắt đầu chuyển động khẩn trương. Đặc biệt là phía nhân tộc, có người vui mừng không giấu được nụ cười, lại có kẻ nét mặt đầy thất vọng. Đồng thời rất nhiều thiên tài đang ở ngoài tu luyện và thăm dò trong thế giới thần thoại, đều nhận được lệnh triệu hồi. Tại chiến trường cấm khu, Hạ Tả đánh tan một đầu ma hóa cự thú cấp 9, Cơ Vô Cực tiêu diệt một đám dị thú trong hắc ám xâm lâm. Còn Badass, một cự thú cấp 9 hậu kỳ, bị xé rách trong tiếng gào thét. Tại thành phố Thiên Nam, Huyền Vũ Thiên Vương cất ngang quá trình bế quan của Nhan Nhược Y. Tiến đến thần vực, Nhan Nhược Y người tóc bạc, khoác áo choàng, trên đầu mọc sừng rồng, ánh mắt lộ vẻ dò xét. Huyền Vũ Thiên Vương gật đầu, đúng. Lần này ta đã giúp ngươi tranh được một danh ngạch, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta tiến đến thần vực của nhân tộc. Nơi đó có thể sẽ giúp ngươi tìm ra cách đột phá thần thoại. Cả đời chinh chiến mấy chục năm, gia đình gần như toàn bộ tử trận hoặc bị ám sát. Huyền Vũ Thiên Vương đã cống hiến hết mình cho liên bang và nhân tộc. Vì lẽ đó, lần này không chỉ riêng hắn được vào danh sách đầu tiên, mà con gái hắn, Nhan Nhược Y, cũng có tư cách, miễn luôn việc khảo hạch về thiên phú và tiềm lực. Cảnh giới cửu trọng thiên đỉnh phong, sở hữu một đạo quy tắc loài rồng hoàn chỉnh, Nhan Nhược Y tuy chưa thể đột phá lên thần thoại cảnh giới, nhưng lực lượng vẫn không ngừng tăng trưởng. Tình huống này quả thực rất đặc biệt, có lẽ bên viễn cổ thần vực sẽ có biện pháp giải quyết. Nếu không thể thành thần, tuổi thọ của Nhan Nhược Y sẽ bị hạn chế, có khả năng chết già. Huyền Vũ Thiên Vương đương nhiên không muốn chứng kiến ngày đó xảy ra. Đồng thời, sau khi thu được phần danh này của tam tộc nội bộ, ông ta cũng bắt đầu khẩn trương tuyển mộ nhân tài một cách kịch liệt. Trong bầu không khí xúc động và phấn chấn bao trùm toàn bộ liên minh, ngay cả những người bình thường cũng có thể cảm nhận được thế giới đang dần dần thay đổi, như thể bầu trời càng trở nên sáng tỏ hơn. Trước đây khi bầu trời xanh thẳm bao phủ, có lúc vẫn mông lung và xa xôi, giống như biển cả sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng giờ đây, bầu trời ấy ngày càng sáng rõ, mang lại cho người ta cảm giác tâm hồn thư thái. Đồng thời, toàn bộ thế giới cũng tràn ngập năng lượng thiên địa mạnh mẽ, dường như càng ngày càng trong sáng, tinh khiết và dễ dàng hấp thụ. Việc tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thay đổi lớn nhất chính là Thái Dương, dường như mỗi ngày đều đang lớn lên. Mỗi sáng khi mặt trời mọc lên, người ta có thể cảm nhận rõ ràng Thái Dương đang dần bành trướng. Chỉ trong 10 ngày, Thái Dương đã phát triển gấp đôi so với trước. Thêm vào đó một vài dị biến xảy ra trước đây, khiến đường kính của Thái Dương giờ đây đã vượt qua 400 vạn cây số. Nhìn từ xa, nó giống như một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời. Nếu không phải vì nhiệt độ và ánh sáng không có sự thay đổi nào, có lẽ đã khiến vô số người hoảng sợ. Một tháng trôi qua rất nhanh, và thời gian đã vào ngày 1 tháng 5. Vào ngày này, ở rìa Thái Dương hệ, một đôi mắt cực kỳ lớn, có trong mắt màu bạc, hiện lên, ánh nhìn lạnh lùng và uy nghiêm, tựa như thiên đạo cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả chúng sinh. Đôi mắt này chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, nhìn về phía trung tâm tinh hệ, qua hành tinh, bao quanh những hành tinh, rồi lại biến mất. Ngay sau đó, thân ảnh Trần Sở xuất hiện trong hư không, vẫn là mái tóc đen, áo choàng, đôi mắt thâm thúy như không gian vô tận, và khí tức của hắn giờ đây đã trở nên tôn quý hơn một tháng trước, mờ mịt và khó đoán, không sai biệt lắm, đã đến lúc rời đi. Trần Sở nhẹ nhàng nói, như đã dự đoán, sau nửa tháng, Trần Sở hoàn thành việc kết cấu thiên đạo chi thân, hợp nhất ấn ký thời gian của hắn với ấn ký thiên đạo. Sau đó, thiên đạo chi thân bắt đầu tán loạn, dung nhập toàn bộ Thái Dương hệ thế giới, trở thành một phần của bản nguyên thế giới này. Trong nửa tháng còn lại, Trần Sở tiếp tục sử dụng lực lượng của Thái Dương hệ thế giới làm hạt nhân, sửa chữa cơ sở quy tắc và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở của Thái Dương hệ thần vực tại tâm thế giới. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian này, Thái Dương hệ đã xảy ra một số biến hóa nhỏ. Trước đây, Thái Dương hệ thế giới chỉ có cơ sở thần vực, còn hiện tại, nó bắt đầu tiếp nhận và phát tán năng lượng từ hỗn độn hư không, giúp thế giới tự phát triển và mạnh mẽ hơn. Dù cho Trần Sở đã dung nhập vào thế giới này và lưu lại dấu ấn, nhưng quá trình trưởng thành của Thái Dương Hệ sẽ là một quá trình dài cho đến khi Trần Sở hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ thế giới. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Sở bước về phía trước, thân ảnh của hắn như bọt nước xuyên qua không gian tầng tầng lớp lớp, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sâu trong Thái Dương, bỏ lại tất cả phía sau, tại khu vực sâu thẳm của hành tinh, nơi có vật chất nén ép mạnh mẽ đến mức cao tới 20 vạn mét. Xuất hiện một hình ảnh như một con cự nhân viễn cổ, là một chiếc robot kim loại trắng khổng lồ, thân thể đầy khí tức cổ xưa và hùng vĩ. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của Trần Sở, một mắt cơ của nó khẽ lóe sáng, phát ra ánh sáng xanh lam. Người muốn đi sao? Lạc Phi, một tồn tại khác, lên tiếng. Thanh âm của nàng chấn động cả thời không xung quanh, dù cho nơi này là khu vực vật chất của hành tinh bị vặn vẹo và tan rã, âm thanh của nàng vẫn vang vọng ra rất xa. Thân ảnh của Lạc Phi trong suốt, như thể là tồn tại trong một không gian khác, chậm rãi mở miệng. Ừm, không sai biệt lắm, ta muốn đi. Lạc Phi trầm mặc một lúc, rồi nhẹ thở dài. Đáng tiếc, ta không thể rời đi, nhưng có ta ở đây, các người có thể yên tâm về Thái Dương Hệ này. Ta cũng nghĩ như vậy, Trần Sở đáp. Dù hắn đã ngưng tụ thiên đạo chỉ thân, nhưng sau khi dung nhập vào thế giới Thái Dương, hắn bị hạn chế bởi quy tắc hỗn độn, giống như trong truyền thuyết về thần thoại Hồng Quân, không thể tùy tiện xuất hiện ở nơi khác. Trừ khi có sự uy hiếp lớn đến tính mạng của Trương Hiểu Lan, Trần Sở mới có thể mạnh mẽ hành động. Do vậy, trong điều kiện bình thường, Thái Dương Hệ sẽ an toàn. Và Lạc Phi, với sức mạnh của một cường giả viễn cổ, sẽ là người bảo vệ nơi này. Trong khi đó, các cường giả khác sẽ phụ trách công việc bên ngoài thần thoại thế giới. Nhờ sự phân công như vậy, nhân tộc liên bang có thể nói là vững như thành đồng trong phạm vi này. Trần Sở liền hỏi, Lạc Phi, ngươi hiện giờ cảm thấy thế nào? Vẫn ổn, ngoại trừ việc dung hợp có chút chậm, còn lại thì sinh mệnh cổ xưa và nguyên thủy trời xanh bản năng cắn trả đều đã bị thế giới lực lượng áp chế. Lạc Phi trả lời. Trần Sở gật đầu, chỉ cần không có bất ngờ gì là được. Lạc Phi có thể tiến đến ngày hôm nay, duy trì được sự ổn định, quả thật là một kỳ tích, phần lớn nhờ vào những yếu tố trùng hợp và sự nỗ lực không ngừng. Giả sử nàng tu luyện công pháp nguyên thủy, nơi nàng phát ra sẽ là lãnh địa của nhân tộc, nơi mà nguyên sơ cự thú ngã xuống, hoặc có thể nói, cự thú đó trong cơ thể đã từng tế tự cho văn minh, chủng tộc cự thú. Thông qua bí pháp nguyên thủy, truyền thừa được từ đó, Lạc Phi cùng cự thú nguyên sơ ngã xuống, sau khi tàn khuyết nguyên thủy trời xanh cũng đã kết nối lại. Nàng cảm nhận được, quả ý thức linh hoạt kỳ ảo, tựa như tồn tại một thế giới khác, cảm giác đó giống như là ý thức được chiếu rọi vào vùng trời ấy, thậm chí một chút cũng dung hợp vào trong. Chính nhờ khả năng này, nàng mới có thể chịu đựng được một lần cơ bạo tẩu, vượt qua được tinh thần cọ rửa ô nhiễm, nhưng dù vậy, cũng không đủ để giữ Lạc Phi sống đến bây giờ. Lần thần thoại trùng kích thứ hai đối với nàng, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Khi bắt đầu khôi phục, nàng chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới nguyên sơ. Tuy nhiên, không đủ để chịu đựng được áp lực của Thái Dương Hệ thế giới. Do đó nàng đã phải bỏ mạng, kết cục đã được định trước. Mặc dù Lạc Phi có thể thoát được một kiếp này, gánh chịu thành công thế giới, dẫn dắt một góc của nguyên thủy trời xanh, nhưng linh hồn của nàng sẽ bị dung hợp lâu dài vào đó, và cuối cùng sẽ mất đi chính bản thân, biến thành một khôi lỗi không có cảm tình hay nhân cách. Nguyên sơ cự thú ngưng tụ thiên, vốn không phải là thứ nàng có thể nhúng tay vào, nhưng tất cả những điều đó đã bị Trần Sở giúp đỡ, phá vỡ tất cả, ngăn cản sự tàn khuyết của trời xanh. Đồng thời, Lạc Phi cũng nhận được một phần quyền lực của Thái Dương thế giới. Nhờ đó, nàng có thể thấy được tàn khuyết trời xanh và hoàn toàn đồng hóa cơ hội này. Dĩ nhiên, dù sau này Lạc Phi thành công, nàng cũng chỉ thu được một phần cơ nguyên sơ. Điều đó không có nghĩa là nàng sẽ trở thành một tồn tại nguyên sơ thực sự. Dù sao, nàng chỉ từng là nửa bước nguyên sơ, làm nền tảng cho cơ thể số một, mà hiện nay, tất cả lực lượng của nàng đều đã bị tước đoạt và trấn áp tại Thái Dương Hệ thế giới, giống như tàn khuyết của trời xanh, một phần bị thiếu sót. Sau đó, Trần Sở cùng Lạc Phi trò chuyện thêm một lúc, rồi chuẩn bị rời đi. Lần này đi, khả năng là sẽ không trở lại trong vài năm, thậm chí có thể sẽ lạc ở thiên ngoại. Vì nơi đó nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, ở đó, ngay cả nguyên sơ cũng có thể ngã xuống nếu không chú ý, giống như những nguyên sơ cự thú đã từng ngã xuống ở khu vực của nhân tộc. Do vậy, Trần Sở cần phải nói lời từ biệt với một số người. Vũ Giang Thị, Trương Hiểu Lan nhìn thấy Trần Sở đột nhiên xuất hiện, lập tức ngẩn người, trong lòng đã có một dự cảm mơ hồ. Trần Sở mỉm cười nói, mẹ, tiếp theo con sẽ dẫn đội đi xa nhà, có thể sẽ lâu mới về, mẹ ở nhà phải chú ý an toàn. Ta biết, Trương Hiểu Lan gật đầu, không hỏi Trần Sở lần này đi lâu bao lâu, là cường giả đệ nhất của liên bang hiện tại, thực lực của Trần Sở còn mạnh hơn cả thần ma. Trương Hiểu Lan hiểu rằng Trần Sở đang gánh vác một trách nhiệm vô cùng quan trọng, làm con gái, Điều duy nhất nàng có thể làm là không gây thêm phiền phức cho Trần Sở. Đây cũng là lý do nàng không rời Vụ Giang thị, không dọn đến các thành phố phồn hoa, cũng không muốn đi đến những nơi xa lạ, có thể chứa đựng những nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này Trần Sở sẽ rời đi lâu dài, Trương Hiểu Lan vẫn không khỏi cảm thấy lưu luyến. À Sở, đã lâu rồi chúng ta không đi tản bộ, hay là chúng ta ra bờ sông đi một chút? Được, Trần Sở đáp. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng chiếu xuống mặt sông, làm cho mặt nước lấp loáng, giống như một con cự long đỏ rực bơi trong nước. Không xa Trần gia là bao, nơi này chính là chỗ mà Trần Sở từng thả Lục Gia cá cóc bên bờ sông. Trần Sở và Trương Hiểu Lan đi cùng nhau, không nhanh không chậm, trông giống như một đôi mẹ con bình thường. Những người xung quanh không thể nhận ra được điều gì đặc biệt ở hai người. Trương Hiểu Lan cảm thán nói, A Sở, A Hồ đã vào thần thoại thế giới hơn 2 tháng rồi, không có chút tin tức nào. Người nghĩ hắn có gặp phải nguy hiểm không? Hẳn là không có việc gì lớn đâu. Trần Sở lắc đầu, thần thoại thế giới không giống với Lam Tinh. Đối với những người có cảnh giới thần thoại trở xuống, nơi đó có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời, nó cũng ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Về phần nguy hiểm, A Hồ có người bảo vệ, lúc gặp phải mối đe dọa chí mạng thì sẽ có người ra tay, cho nên mẹ không cần phải lo lắng. Là đệ đệ của Trần Sở, lại có thiên phú đứng đầu thế hệ trẻ, Trần Hồ có thân phận vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều thần thoại vương giả. Mặc dù hắn chưa vào thần thoại thế giới, nhưng đã có vương giả chú ý và bảo vệ an toàn cho hắn. Khi vào thần thoại thế giới, chỉ một thời gian ngắn sau khi đột phá thiên vương, Thanh Khâu Thiên Diệu đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn, cho đến khi Trần Hồ đột phá vương giả. Vì vậy, Trần Sở hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của Trần Hồ. Nếu như luyện ngục ma tộc tiêu diệt tất cả, cộng thêm sự bảo vệ của thiên vương, mà Trần Hồ vẫn gặp phải tai nạn thì chỉ có thể nói là vận khí của hắn quá tệ mà thôi. Ngoài không gian Lam Tinh, nhìn thấy một thanh niên tóc đen bay lên qua tầng khí quyển không nhanh không chậm. Tạ Trần mỉm cười nói, Trần Sở, ngươi xuất quan rồi. Tạ tiên bối, sao ngài lại ở đây? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Theo như yêu cầu, tất cả mọi người lẽ ra phải đang đợi hắn ở phía đối diện, mà Tạ Trần lại là người đã trấn thủ Lam Tinh suốt mấy chục năm. Theo lý mà nói, hắn nên có tên trong danh sách đầu tiên mới phải. Tạ Trần cười ha hả, lắc đầu nói, ta đây chỉ là một ông già xương cốt cũ kỹ, lần này không tham gia náo nhiệt nữa, cứ để cơ hội lại cho những người trẻ tuổi có tiềm năng hơn. Đợi đến khi bọn họ tu vi đột phá, quay về thay thế, ta lại sang bên kia du ngoạn một phen. Dĩ nhiên, lời này chỉ mang tính khách sáo. Trần Sở chậm rãi nói, kỳ thực, thêm một vị vương giả hay bớt đi một người, đối với cục diện hiện tại của liên bang cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nếu tiền bối lần này cùng đi, chưa biết chừng lần sau quay về sẽ trở thành chí cường giả thời viễn cổ. Tạ Trần lại ha ha cười to. Không sao đâu, Trần Sở, ta vẫn còn trẻ, chậm mấy năm hay sớm mấy năm cũng chẳng sao. Quả đúng là vậy, Tạ Trần tuổi mới 60-70, đối với các vương giả có thể sống vạn năm mà nói, vẫn còn rất trẻ. Thấy ông đã quyết, Trần Sở không nói thêm nữa, chỉ khẽ chào rồi bước vào lối đi, không gây ra một chút dao động nào, lập tức biến mất không tung tích. Nhìn vòng xoáy màu vàng kim bình tĩnh kia, Tạ Trần vô thức hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Dựa vào thiên phú của Trần Sở, lần sau trở về rất có thể đã là tồn tại cấp nguyên sơ chân hoàng, khi ấy nơi này mới thật sự xứng đáng là thần vực thứ 7 đúng nghĩa. Oanh, tại thần thoại thế giới, hư ảnh thần thụ màu vàng kim dài hơn 10 vạn dặm sáng bừng lên, tựa như một thân cây khổng lồ mở ra lối đi, bên trong hiện ra thân ảnh một người, tham kiến thần võ đại đế. Trần Sở vừa xuất hiện, phía dưới lập tức vang lên tiếng hò reo vang dội như núi lở biển gầm, kéo dài hơn 100 dặm, giống như đàn loan điểu màu đen tụ lại bên chiến thuyền. Ánh mắt cuồng nhiệt của mấy vạn người đồng loạt dõi theo hắn. Chiến thuyền này do sư phỉ đồng điều khiển, phía trên là mấy vạn cao giai tu sĩ được chọn lựa kỹ càng để tiến đến Diễm Luân Thần Vực làm công tác giao lưu. Nhiệm vụ của họ là dựa vào siêu cấp thiên thể máy tính mang theo bên mình để học tập, phân tích các loại tri thức thuộc về Diễm Vòng Hoàng Triều, thiên văn địa lý, hệ thống sức mạnh, truyền thừa, văn minh xung quanh, cùng với các dữ liệu tổng hợp trong những năm qua về dị thú, cự thú và những tư liệu từ ngoài thiên ngoại. Ngoài những người làm công tác phân tích, còn có hơn 40 vị vương giả nhân tộc thì đã có 31 người xuất động, cùng 8 trong số 11 vị thiên vương cũng tham dự. Các chí cường giả thời viễn cổ như Nguyên Sơ Chân Vương, Thiên Cơ Thần Vương và Chân Võ Chi Vương đều chuẩn bị tiến vào thần vực, ngay cả các tộc mạnh như Thiên Vũ tộc và Tiên Linh tộc cũng có một nửa cường giả góp mặt. Ngược lại, phía thần chỉ liên minh thì người tham gia rất ít, nơi đó chỉ có viễn cổ cường giả Tarot đang bế quan, chuẩn bị đột phá chân linh cảnh. Trong 3 chủ thần cũng chỉ có một người sẵn sàng rời đi. Khi Trần Sở khẽ gật đầu với những người trên chiến thuyền để chào hỏi, thì Chân Võ Chi Vương bay tới đưa cho hắn một khối tinh thạch chứa chiếc. Trần Sở, đây là danh sách lần này đi tới Diễm Vân Thần Vực. Ngươi xem qua một chút, có gì cần điều chỉnh hoặc thêm người không? Để ta xem thử. Trần Sở tiếp nhận tinh thạch chip, ý niệm lướt qua, trong nháy mắt mấy vạn cái tên và những ghi chú phía sau liên quan đến lý do vì sao những người này được tuyển chọn hiện ra. Trong danh sách Trần Sở nhận ra rất nhiều cái tên quen thuộc, ví dụ như Lâm Vũ và Lâm Tuyết tỷ muội đã đột phá bát trọng thiên, họ cũng có trong danh sách. Ghi chú nói rằng họ là những người đứng đầu trong thế hệ trẻ, có thiên phú xuất chúng, đồng thời họ còn thu được viễn cổ U Diễm Thiên Phi truyền thừa. Nếu vị viễn cổ quân vương kia không ngã xuống, lần này đến đây, hai nữ có thể sẽ có những kỳ ngộ khác. Ngoài ra, còn có Nhà Nhược Y, Lý Đạo Nhất, Cơ Vô Cực, Bà Đát và Hạ Hữu Huy Hạ Tả. Trong hai tháng Trần Sở bế quan, Lý Đạo Nhất đã đột phá thần thoại vương giả, Cơ Vô Cực và Bà Đát đều đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Đến mức Hạ Hữu Huy cũng ở bát trọng thiên, nhưng ghi chú phía sau nói rằng hắn từng thu được viễn cổ truyền thừa và có thể tìm kiếm vận may tại thần vực. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Trần Sở dừng lại, rơi vào hai chữ Lý Hạo. Tên này từ khi ở cao nhất học kỳ, tại lễ khai giảng đã gây ấn tượng mạnh, nhưng sau khi thất bại lại tiến vào thần thoại thế giới và không có tin tức gì. Hai lần sau, hắn cũng không kịp tham gia đại chiến với luyện ngục ma tộc. Giờ đây hắn lại xuất hiện, tu vi đã đột phá cửu trọng thiên hậu kỳ. Ghi chú phía sau nói rằng hắn từng thu được viễn cổ truyền thừa và thiên phú cực kỳ xuất sắc. Mất tích lâu như vậy, hóa ra là hắn đã bị đình trệ trong việc thăm dò di tích. Mãi đến gần đây khi tu vi đột phá thì mới ra ngoài. Cái tên này thật sự vận khí không tệ. Lý Hảo ở thế hệ tuổi trẻ nam thiên võ cao, chỉ đứng sau Trần Sở và An Phụ Khanh, xếp thứ ba. Tuy nhiên, trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ ở Nam Phương, thiên phú của hắn chỉ có thể coi là trung bình. Nhưng nhờ vào ý chí như ma quái, hắn đã không ngừng chiến đấu, mượn cảm ngộ từ những lần gần như chết để phá vỡ cực hạn và tiến bộ không ngừng. Đặc biệt là lần tại thần chỉ liên minh di tích, hắn đã vô tình thu được cổ lão truyền thừa, khiến tu vi của hắn vượt qua Cờ Vô Cực. Không ngờ lần này, chỉ nhờ một chỗ di tích, sau mấy tháng bế quan, tu vi của hắn đã đột phá cửu trọng thiên hậu kỳ, tiến vào hàng ngũ thiên tài mạnh nhất, chỉ đứng dưới Cờ Vô Cực và Ba Đạt. Nhưng sau khi Trần Sở xem xong danh sách, hắn nghi hoặc nhìn về phía Trần Võ Chi Vương, Trần Vũ tiền bối, sao lại không thấy A Hổ trong danh sách? Trần Hổ, thiên phú không phải là điều có thể nghi ngờ. Lần này đi xa dù không nhờ vào mối quan hệ với Trần Sở, hắn vẫn là người đầu tiên được xác định là ứng cử viên gia nhập. Nhưng trong danh sách này, Trần Sở lại không thấy tên của Trần Hổ. Trần Võ Chi Vương khẽ cười khổ. Trần Hổ hiện tại có một trạng thái đặc biệt. Hắn xảy ra chuyện gì rồi? Trần Sở nhíu mày, thật không ngờ là hắn lại đoán đúng. Nhưng mà, điều này không hợp lý lắm. Vì nếu Trần Hổ gặp phải chuyện gì thì hắn sẽ cảm nhận được ngay. Là thân huynh đệ mà. Trần Võ Chi Vương cười khổ, lắc đầu, không có chuyện gì xảy ra, hoặc có thể nói là hắn thu được một lợi ích rất lớn. Trần Sở, ngươi biết di tích viễn cổ mà thần chỉ liên minh đã từng đi qua không? Ta biết, A Hổ đi đâu rồi? Trần Sở đáp, thần chỉ liên minh đã từng đi qua khu vực di tích viễn cổ này, phạm vi trải dài mấy trăm vạn cây số, dù cho là viễn cổ cường giả cũng không thể hoàn toàn thăm dò được. Trần Sở cũng không xa lạ gì với nó. Trấn Thiên Chiến Vương Hồng Chiến Thiên từng thu hoạch được truyền thừa tại đó và đạt được sức mạnh thần thoại để chống lại Đại Ma Vương. Còn Tiêu Thiên Giật, sau khi làm phản, cũng là vì gặp được Taylor Đế Tư tại di tích ấy. Trần Võ Chi Vương giải thích, một tháng trước, Trần Hồ đã đột phá đến cửu trọng thiên hậu kỳ. Sau khi nghe về di tích đó, hắn đã quyết định lên đường đến đó, hy vọng tìm thấy cơ duyên để sớm đột phá thần thoại. Không ngờ hắn thực sự gặp được cơ duyên, hơn nữa lại là ở di tích cổ xưa, nơi mà hạch tâm thần điện chưa từng được mở ra trong bao vạn năm. Ngay khi Trần Hồ bước vào di tích, hắn vô tình kích động một cấm chế, khiến hắn bị truyền tống đến một khu vực sâu thẳm trong thời không, nơi mà thần điện hiện ra. Khi đó, ngay khi Trần Hổ bị bao phủ bởi cấm chế, Thanh Khâu Thiên Diệu đã chuẩn bị ra tay, nhưng bị đệ nhất nhị viên trưởng ngăn lại. Hiện tại, đệ nhất nhị viên trưởng đang bảo vệ khu di tích này và nhờ ta chuyển lời đến ngươi, Trần Hổ không gặp nguy hiểm gì, hắn đang tiếp nhận truyền thừa của di tích. Về phần những phát hiện khác ở khu vực sâu hơn trong hư không, có một số điều kỳ lạ cần nghiên cứu thêm. Nên hắn sẽ không cùng chúng ta đến thần vực lần này. Lúc sau, hắn sẽ phụ trách trông coi thế giới thần thoại này. A Hổ, thế mà lại dẫn động được truyền thừa ở di tích đó. Trần Sở nhíu mắt, kết quả này khiến hắn khá ngạc nhiên. Thực ra, hắn đã có một chút suy đoán rằng, Trần Hổ rất có thể chính là khí vận chi tử của Lam Tinh, là người sinh ra theo đúng thời thế. Nếu như Trần Sở không thức tỉnh trí nhớ và không thức tỉnh được cự thú chi thân, với thuộc tính giao diện, thiên phú, người sẽ dẫn dắt nhân tộc quật khởi có lẽ chính là Trần Hổ. Ngay cả ma thần Constantine cũng từng nghĩ rằng Trần Sở chính là người kế thừa của một luồng bản nguyên chuyển kiếp, đã lạc mất từ lâu trong thời kỳ nguyên sơ. Trần Sở cũng từng có ý nghĩ này, nhưng hắn lại cảm thấy người đó chính là Trần Hổ. Nếu không, chỉ với Lam Tinh hủy diệt trước khí vận chi tử thì không thể nào đỡ nổi vận khí nghịch thiên và tốc độ phát triển của Trần Hổ, hoàn toàn xứng đáng được đối đãi như thiên mệnh chi tử. Nhưng không ngờ, Trần Hổ thực sự gặp được kỳ ngộ tại di tích viễn cổ đó. Vậy nếu Càn Thiên tiền bồi nói không có gì, thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng về hắn nữa. Trần Sở nhẹ gật đầu. Lúc này việc Trần Hổ bị rơi vào di tích cổ xưa có thể là một dấu hiệu báo trước. Có thể con đường của hắn không nằm trong viễn cổ nhân tộc, mà là có một cơ duyên khác. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Trần Sở nói xong, ra lệnh. Chiến thuyền phía trước nhất, cao như một mỏm núi vài ngàn thước, nhìn xuống từ cầu tàu. Sư Phỉ Đông mỉm cười nhàn nhạt, tíu tíu. Một tiếng gọi to vang vọng như một con loài điểu chân chính, phá vỡ không gian, uy nghiêm sáng ngời. Lập tức, chiến thuyền dài hơn 100 cây số, giống như một con cự thú màu đen, ầm ầm khẽ động, phát ra những vòng sáng màu đen vạn vẹo không gian, kéo dài ra. Chỉ trong chớp mắt, con loài điểu màu đen đã hóa thành một đạo quang hồng, xuất hiện ở ngoài 10 vạn cây số, tốc độ kinh hoàng. Nhìn lại phía sau, đại địa đang thu nhỏ lại nhanh chóng, chiến thuyền đang xa. Mấy vạn nhân loại đều lộ rõ vẻ khẩn trương, chờ mong, có cả sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt họ. Lần này rời đi, có thể sẽ là một quãng thời gian rất dài mới có thể trở về. Dù sao, giữa nhân tộc liên bang và thần vực là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Cho dù là chân linh cường giả với địa đồ cũng phải mất hơn 2 tháng. Còn nếu không có chân linh dẫn đường, thì những cường giả thần thoại sẽ mất hơn 10 năm mới có thể đi hết đường. Một phần là vì sự chênh lệch tốc độ của hai bên. Phần khác là do rất nhiều khu vực nguy hiểm và cấm khu mà cường giả thần thoại không thể vượt qua. Và ngay lúc Trần Sở cùng những người khác bắt đầu xuất phát, rất nhiều người cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Tại thần chỉ liên minh, trong thần điện nguy nga màu vàng óng ở nơi sâu thẳm, đang chuẩn bị đột phá, chân linh Tarot ngẩng đầu, con mắt thứ ba giữa trán sáng lên kim quang, nhìn về hướng này. Tại Lam Tinh thế giới, ngoài thái dương nóng bỏng, một cơ giáp khổng lồ cao tới 20 vạn mét đứng vững, màu xanh lam xuyên thấu qua thế giới, lặng lẽ quan sát chiến thuyền dần biến mất vào phương xa. Dưới chân số một cơ, một con thần điểu ba chân dài đến cả ngàn mét đứng vững, toàn thân bao phủ trong lớp lông vàng kim. Con thần điểu này vừa xuất hiện còn ở tuổi thiếu niên, nhưng trên người đã tỏa ra khí tức thần thoại mạnh mẽ, rõ ràng là một sinh mệnh tiên thiên. Ngay khi đội ngũ chuẩn bị xuất phát, trong nháy mắt, một cây thần thụ cao vút với thân hình hoàng kim hiện lên trong không trung, vươn lên mười mấy vạn cây số. Một đóa hoa sen đỏ lớn, khoảng bằng bàn tay, từ từ hiện ra rồi đột ngột nổ tung. Trong chốc lát, vô vàn ngọn lửa bùng cháy, những ngọn lửa này giống như ảo ảnh, nhanh chóng lan rộng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một đóa hoa sen đỏ bao trùm cả vùng không gian rộng lớn, kéo dài hàng trăm vạn cây số. Giờ khắc này, dường như thời gian của cả vùng trời này đã ngừng lại, một lực lượng vô hình lan tỏa qua từng tầng không gian. Thông qua hình ảnh của cây thần thụ hoàng kim, tràn vào hệ mặt trời, bao phủ toàn bộ vũ trụ xung quanh Lam Tinh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những ai có liên quan đến Trần Sở đều có sự thay đổi trong trí nhớ. Những người có cảnh giới dưới thần thoại thì trí nhớ bị xuyên tạc hoàn toàn, còn những người có cảnh giới thần thoại trở lên thì chỉ cảm thấy mơ hồ. Trong trí nhớ của những người này, khoảng thời gian 2 năm đã được kéo dài hơn 10 lần. Trần Sở vẫn giữ vững thiên phú tuyệt thế và chiến lược cường đại, nhưng những sự kiện trong quá khứ không còn gây ra tác động lớn như trước. Việc ép buộc thay đổi trí nhớ của những cường giả ở cảnh giới thần thoại sẽ tạo ra những sai sót, nhưng kéo dài thời gian trong trí nhớ khiến mọi thứ có vẻ hợp lý hơn. Mọi dấu vết của Trần Sở từng tồn tại trong không gian này đều bị ngọn lửa đỏ xóa sạch. Bên kia trong thần thoại thế giới, những hoa sen đỏ không ngừng nở ra rồi tỏa rộng và cũng dần mờ nhạt đi, khi lan tỏa qua hàng triệu cây số, cuối cùng cũng tan biến. Mọi thứ trong thế giới này xảy ra giống như trong hệ mặt trời. Tất cả những sinh linh có liên quan đến Trần Sở và những dấu vết của hắn đều bị thay đổi, bị nghiệp hỏa thiêu rụi gần như không còn gì. Cùng lúc đó, Sư Phỉ Đồng triệu tập những cường giả thần thoại, xóa bỏ mọi ghi chép về Trần Sở trên mạng lưới, trong thư tịch và các vật chất có chứa thông tin về hắn. Giờ đây, chỉ còn lại một số ít người nhớ về Trần Sở, người thiếu niên từng sở hữu chiến lược tuyệt vời và thiên phú nghịch thiên, nhưng dấu vết của hắn dường như đã bị xóa đi. Trên bầu trời Thái Dương, nhìn thấy ngọn lửa hồng liên nghiệp hỏa tan biến, kim robot màu trắng khẽ rung động, thân hình khổng lồ quay người, hưởng sâu vào trong hệ mặt trời mà đi. Hắn có chút ngạc nhiên, như thể nhận ra sự mất mát. Đi thôi, tiểu kim, đã đến lúc trở về. Phù, tam túc kim ô vỗ cánh, tạo thành một làn sóng hỏa diễm cuồn cuộn, bay lên trời cao, theo sau Lạc Phi và dần dần biến mất. Vì ảnh hưởng của thiên đạo lực lượng, Lạc Phi không cảm nhận quá nhiều tác động lớn, nhưng khi nhìn về người thiếu niên, dấu vết của hắn dường như đã bị xóa đi. Trong lòng Lạc Phi không khỏi có chút cảm thấy tiếc nuối. Cô nhớ lại đoạn học tập từ Nam Thiên Võ Cao, nơi có hình bóng của nàng. Trong thần thoại thế giới, càng đi sâu vào những tầng không gian, cuối cùng chỉ còn lại một không gian đen tối, hư vô vô tận, một bóng đen khổng lồ sừng sững, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc nhẹ. Trí nhớ của ta có phải bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng? Lúc này, thân hình của Càn Thiên không ngừng biến hóa, khi thì là hình dáng người thường, khi thì biến thành thần ma ba đầu tám tay, lúc lại thành nửa người trên là người, nửa người dưới là thân rắn đen kịt. Ánh mắt hắn cũng thay đổi liên tục, lúc bình tĩnh, lúc bình tĩnh, lúc điên cuồng, lúc lại lạnh lùng. Xung quanh hắn, quy tắc sinh tử và hư không đan xen quấn lấy nhau, tạo thành một khu vực vạn vẹo, hư ảo, thỉnh thoảng còn lóe lên những hình ảnh kỳ dị. Trong đám hư ảnh quái dị ấy, có một nửa thân trên là gương mặt trẻ thơ đang nở nụ cười quỷ dị, mọc ra 9 con gấu nhỏ toàn thân trắng toát, cùng những con rắn đen đầy mắt không có miệng bò lúc nhúc khắp người. Trong cảnh tượng quỷ dị điên loạn ấy, thân ảnh Càn Thiên đứng sừng sững giữa hư không, mang đến cho người ta một cảm giác vừa hoang đường, điên cuồng, quỷ dị, lại vừa uy nghiêm như một vị thần trấn giữ địa ngục vô tận. Cùng lúc đó, trong không gian vật chất tương ứng nơi hư không ấy, sâu trong dòng thời gian có một tòa thần điện cổ xưa, màu vàng óng đang trôi giạt. Trong thần điện, một chiếc ngai vàng trắng lệ cao lớn được dựng lên. Trên ngai ấy, một thân hình cao lớn, uy mãnh, khoác trên mình chiến giáp vàng óng. Chính là Trần Hổ, đang từ từ mở mắt, oanh. Một luồng uy áp khủng khiếp ập ra, lực lượng bá đạo cuộn trào khiến cả thần điện chấn động. Càng tôn lên khí thế uy nghi của Trần Hổ, hắn ngẩng đầu, đôi mắt như đúc từ ánh sáng thuần khiết nhìn về phía trước, trong mắt ẩn hiện hình ảnh hoa sen đỏ, giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp hư không, ca, đi rồi à. Nói xong, Trần Hổ lại từ từ nhắm mắt, ngồi cao trên ngai vàng lộng lẫy, thân hình được một cột sáng vàng kim xuyên trời bao phủ, giống như một vị trí tôn cổ thần trường tồn bất diệt. Lúc này, chiến thuyền màu đen đã bay xa hơn 200 vạn dặm, lại bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa Lan tới trong nháy mắt. Dưới sức mạnh ấy, ký ức của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Tại Quan Thiên Lâu cao vút như núi, Trần Sở và Sư Phỉ Đồng đứng sóng vai, cùng nhìn hoa sen bừng nở rồi tan biến giữa thiên địa, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Quả nhiên vẫn là Hoàng Thiên Chân Hoàng suy tính chu toàn, Trần Sở nói. Sư Phỉ Đồng chuyển giao cho Trần Sở một đóa hỏa diễm hoa sen, bên trong không chỉ ẩn chứa kinh nghiệm xây dựng thần vực và bí pháp mà còn có lực lượng nguyên sơ. Đó là vật phòng thân giúp Trần Sở xóa bỏ những dấu vết cuối cùng liên quan đến mình khi rời khỏi, phòng ngừa hậu họa. Sư tôn ta luôn cẩn thận chu đáo, Sư Phỉ Đồng khẽ cười. Chỉ là chiêu này chỉ có thể kéo dài được một thời gian, một khi vào thiên ngoại hỗn độn, với thiên tư của Trần đại ca, sớm muộn gì cũng bị những bộ tộc đỉnh phong khác phát hiện. Trần Sở cũng cười, không sao cả, chỉ cần kéo dài được nửa năm hay một năm, đến lúc đó dù có bị nguyên sơ đánh giết, ta cũng có nắm chắc để toàn mạng trở ra. Vừa dứt lời, ánh mắt Trần Sở chợt trầm xuống, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Nhìn thấy sắc mặt Trần Sở thay đổi, Sư Phỉ Đồng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trần đại ca, sao vậy? Không có gì. Trần Sở lấy lại tinh thần, lắc đầu. Như lúc này, trong tầm nhìn của hắn, toàn bộ thiên địa dường như đang hoan hô. Tại hỗn độn loạn vực, sau 2 tháng, vòng xoáy thất thải hào quang bao phủ thương khung đã bắt đầu tán loạn, hóa thành một màn mưa ánh sáng 7 sắc. Từng sợi hào quang rơi xuống từ bầu trời. Những tia sáng này chứa được một lực lượng thần bí và kỳ lạ, vừa chạm đất đã khiến cho một vùng hoang vu tĩnh mịch trở nên sống động. Cỏ cây, thảm thực vật đột ngột xuất hiện, những thảo nguyên tươi tốt, đại thụ cao lớn như rừng rậm mọc lên với tốc độ kỳ người. Đồng thời trên không trung, vô số hơi nước bắt đầu tụ lại, chuyển thành mưa rào tầm tã, kết hợp với mưa ánh sáng rơi xuống. Cảnh tượng này do dư ba từ cuộc chiến đấu của hư không chân linh gây ra, đã phá hủy một phạm vi rộng lớn lên tới 100.000 cây số, nhưng đồng thời cũng mang lại sự sống cho đất đai. Màn biểu diễn này khiến cho tất cả các cự thú trong Long Cung Đế Quốc phải mở to mắt nhìn. Ngay lúc đó, tiếng giống của rồng thời gian vang lên. Giống, đừng có ngạc nhiên, đây chính là cơ duyên thiên địa ban tặng, hãy ăn mừng quy tắc mới của chân linh thiên địa xuất hiện. Chú ý những tia cầu vòng 7 sắc kia, đó là sức mạnh thuần túy của thiên địa chi lực, có thể trực tiếp hấp thụ. Oanh, rồng thời gian phát ra ánh sáng bạc chói mắt, lực lượng thời gian kinh khủng bao phủ phạm vi 100.000 cây số. Trong khu vực này, thời gian chậm lại một cách kỳ lạ, chỉ có đôi cánh độ trương của nó vươn cao đuổi theo từng sợi hào quang thất thải mà không bị hạn chế. Hồ hồ hồ, chỉ trong chớp mắt, dòng thời gian đã hút vào hơn 10 sợi hào quang thất thải dài từ 10 mét đến vài chục mét, giống như những sợi tơ lụa mỏng manh. Mỗi khi nuốt chửng một tia quang mang, khí tức của dòng thời gian lại mạnh mẽ lên một chút, ngay cả huyết mạch trong cơ thể nó cũng trở nên sống động hơn. Hống hống hống, tất cả cự thú đều phản ứng lại, phát ra tiếng gào thét, phấn khích vươn mình lên trời. Trong số đó, tám đầu viễn cổ long vương có thanh thế lớn nhất, quy tắc của chúng bao trùm một phạm vi hàng vạn cây số. Các cự thú khác như thái thản, thần thoại cũng không chịu yếu thế. Anh, độc giác côn bằng giang rộng cánh, khu vực xung quanh nó biến thành một vùng tối, tạo thành một hố đen trong không gian, tỏa ra lực hút mạnh mẽ, hút lấy mưa ánh sáng và giải lụa màu. Giống, đáng giận, đừng quên bá hạ đại gia. Cự thú thâm hải long quy từ dưới biển lao lên trời, nhào về phía một tia quang mang thất thải dài trăm thước. Những cự thú khác như cự giải màu lam, trúc long màu đỏ, cửu đầu giao long Ghidorah và thái thản long giả vương cũng không cam chịu kém cạnh. Trên biển xanh thẳm, tiểu hồ kinh nhìn vào cảnh tượng cự thú thần thoại và thái thản cự thú đang gào thét, rồi quay đầu bay đi. Anh, tiểu cơ, đi với ta bên kia, nơi này bị chúng nó chiếm hết rồi. Xíu xít, tốt, thủ lĩnh, vác trên lưng một vây cá, cõng một cái bao bọc màu hồng nhỏ, thân dài tới 140 mét, giống như một tiểu hồ kinh, vội vàng đuổi theo. Lần này, một trận mưa ánh sáng bao phủ khu vực mấy trăm vạn cây số, bầu trời đầy dãy những sợi quang mang thất thải bay tung tóe, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, như khắp nơi đều đang ăn mừng. Đối với những sinh linh đột phá chân linh, sức mạnh quá lớn khiến chúng phải chịu áp chế từ nhân loại hoặc các dị tộc khác, nhưng cự thú mới là những đứa con được trời đất yêu thương nhất ở vùng đất này. Khi từng con cự thú phấn khích truy đuổi sáng bảy màu trên bầu trời cao, lực lượng thiên địa chi lực hỗn độn quang noãn càng lúc càng hội tụ, không ngừng đổ sụp và áp xúc. Rất nhanh, một vùng quang noãn có đường kính hơn 10 vạn cây số biến mất, và một con cự thú toàn thân phủ lớp vảy màu đỏ đen xuất hiện. Xung quanh nó, ánh sáng đỏ rực rỡ như ngọn lửa vườn quanh. Ngay khi con cự thú này xuất hiện, một cơn áp lực kinh khủng bùng nổ. Oanh, tất cả cự thú đều cảm nhận được tiếng nổ trong đại não, giống như cả thế giới này đang rung chuyển, trời đất đảo ngược, vạn vật sụp đổ. Trong mắt chỉ còn lại một bóng hình khổng lồ màu đỏ thẫm che khuất bầu trời. Phanh phanh phanh, tất cả cự thú từ trên trời rơi xuống, thân hình khổng lồ như những thiên thạch đập xuống mặt đất. Trong chớp mắt, mặt đất vỡ nát, những mỏm núi đổ sập, bụi mù đầy trời. Tất cả các cự thú đều cúi đầu xuống, ngay cả những cự thú viễn cổ, bao gồm cả tám đầu cự long dung nham ở đỉnh phong viễn cổ, giờ đây cũng không dám đứng trước con cự thú khủng khiếp này. Lúc này, hai tiếng gầm vang lên đầy uy nghiêm, đồng thời có hai luồng khí tức đỉnh phong của thái thản bùng nổ. Giống vĩ đại Cecilia vô địch và còn vĩ đại Tosafi. Xung quanh con cự thú màu đỏ thẫm, hai con cự long bạc và cự long kim lam dài hơn 4.300 mét xoay vòng, phát ra những tiếng gầm long ngâm đầy hào hùng. Lúc này, trên thân hai con cự long này xuất hiện sự biến hóa khổng lồ, tất cả đều tràn ngập khí tức của huyết mạch đế vương, tôn quý và uy nghiêm vô cùng. Cảnh tượng này khiến các cự thú viễn cổ dưới đất phải mở to mắt. Đế vương, huyết mạch của Cecilia và Thosafi, thế mà thật sự tấn cấp đế vương. Xong, con cự thú thời gian này có chút rung động, như bị mộng bức. Nó không thể ngờ rằng, dưới sự trợ giúp của hủy diệt đế long, hai con cự long thái thản này lại có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích huyết mạch và bước vào cấp độ đế vương. Lúc này, tất cả cự thú viễn cổ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ mạnh mẽ, bởi vì đối với chúng, đó là điều mà chỉ những cự thú chân linh mới có thể đạt được. Nếu không chết yểu giữa đường, hai con cự long này chắc chắn sẽ có thể bước vào cấp độ chân linh. Khi tất cả cự thú đang rung động, một đôi tiểu bất điểm đang vờn quanh con cự thú đỏ thẫm, cúi đầu, ánh mắt vàng kim thẳng tắp như dò xét vào bản thân chúng. Lần này khi đột phá chân linh, sự thay đổi lớn nhất là màu sắc của lân giáp, từ màu hắc kim giờ đã chuyển sang đen như mực, sâu thẳm như thâm uyên. Những vảy giáp màu đen này ở giữa các vết nứt lại phát ra ánh sáng đỏ tươi như máu, tỏa ra một ý chí hủy diệt mạnh mẽ, không thể đoán trước. Đặc biệt là những mảnh lân phiến lớn và dày, mỗi mảnh đều nhô lên các cạnh sắc bén như những lưỡi dao quạt ra, gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ. Trên lưng, ba hàng gai sắc nhọn giống như những dãy núi vây quanh, bốn cái móng vuốt mọc ra gai ngược màu đen, còn có cái đuôi dài như thành đao, sắc bén và dữ tợn. Đầu long với bộ lông bờm màu đen như hỏa diễm bay lượn, sừng rồng như vương miện, cùng ba cặp sừng nhọn sắc bén như đôi cái lông vũ, tạo thêm một vẻ đẹp uy nghiêm. Về vẻ ngoài, sự thay đổi không quá lớn, nhưng thân thể đã từ 5 vạn mét tăng lên đến 198.000 mét, trông giống như một dãy núi đỏ thẫm vắt ngang bầu trời cao. Điều đáng sợ nhất là sức mạnh trong cơ thể hủy diệt đế long. Với sự hòa quyện giữa quy tắc hỗn độn trung yên và cơ thể cự thú, nó đã dung hợp lực lượng thiên địa chi lực trong phạm vi hàng vạn cây số, tạo thành một cường độ vô cùng mạnh mẽ, khí huyết nóng bỏng như đốt cháy cả thiên địa, giống như một hồng lô diệt thế. Lúc này, nó chỉ đứng yên trong không gian, phát tán một lực lượng vô hình khiến mọi vật chất, không gian, thậm chí thời gian quanh nó đều bị kéo lệch, ảnh hưởng đến hàng trăm vạn cây số. Nếu không phải hủy diệt đế long cố tình thu liễm lực lượng, thì sức mạnh khủng khiếp xung quanh đã có thể dễ dàng xé nát ngân giáp cự long và kim lam giáp cự long. Tuy nhiên, nó không thể xuống được. Oanh! Hủy diệt đế long bước nhẹ, nhưng ngay lập tức khiến cả hỗn độn loạn vực rung chuyển. Các quy tắc thực chất như dây xích bỗng hiện lên, truyền ra một lực mạnh mẽ xô đẩy. Mặc dù cự thú là con cưng của thần thoại thế giới, nhưng sức mạnh của hủy diệt đế long quá lớn. Bản chất của nó đã mạnh đến mức không thể nào thế giới này gánh chịu nổi. Giống ngân sắc cự long nhìn thấy hủy diệt đế long dừng lại, hỏi đầy nghi hoặc: Ngao Thiên, chúng ta không đi xuống sao? Hủy diệt đế long chậm rãi cúi đầu nhìn ngân sắc cự long nhỏ bé trước mắt, miệng rộng hơi nhếch lên, phát ra một tiếng gầm khủng khiếp: Ta không xuống được, không thể đi xuống. Ngân sắc cự long sững sờ. Kim lam sắc cự long nhìn vào, đôi mắt trầm trọng: Là vì lực lượng lôi viêm của ngươi quá mạnh phải không? Đúng. Hủy diệt đế long gật đầu chậm rãi, thanh âm vang lên như tiếng sấm của thiên đạo, chấn động tất cả cự thú. Ta không sai biệt lắm, phải rời đi, rời đi. Nhìn hủy diệt đế long vừa đột phá chân linh, tất cả các cự thú như thâm hải long quy, độc giác côn bằng, cửu đầu giao long Ghidorah đều lộ vẻ mộng mị, hưng phấn và kích động. Chúng muốn lợi dụng hủy diệt đế long lần này để đột phá chân linh, trở nên càng mạnh mẽ và vô địch, sau đó dẫn đầu chúng sừng bá khắp mọi nơi trong thế giới rộng lớn này. Thế nhưng không hiểu sao bỗng dưng chúng lại muốn rời đi. Dù vậy, đối với tình huống này, cự long màu xanh trắng từ thời viễn cổ, một trong những long vương, đã sớm dự liệu được. Cũng giống như con cự long màu kim lam đã từng nói, hủy diệt đế long quá mạnh mẽ, vào thời kỳ viễn cổ hậu kỳ nó đã có thể cứng rắn đối kháng với những sinh vật luyện ngục thuộc chân linh hậu kỳ. Giờ đây nó đã vượt qua viễn cổ đỉnh phong, trở thành một sinh vật chân linh cường đại hơn nhiều, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của nó thậm chí đã vượt ra ngoài phạm trù chân linh, sánh ngang với nguyên sơ. Khi một sinh vật đạt đến cấp độ này, thiên địa trong thế giới này không thể chịu đựng được nữa. Nói chính xác hơn, không phải thế giới thần thoại không thể gánh chịu sinh mệnh cấp nguyên sơ, mà là loại sinh vật có cấp bậc như vậy sẽ giống như một hố đen. Nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả thiên địa xung quanh, làm mọi thứ rối loạn. Trên bầu trời cao, từng đạo xiềng xích trắng trong suốt, to đến vài trăm mét, do quy tắc thiên địa thuần túy ngưng tụ mà thành, phát ra ánh sáng lấp lánh. Những xiềng xích này, một đầu cắm sâu vào hư không, một đầu đan xen chằng chịt, kết thành một tấm lưới ánh sáng hiện ra dưới thân con cự thú màu đỏ thẫm, ngăn không cho nó giáng xuống mặt đất. Đồng thời, quanh thân nó còn có một luồng lực lượng vô hình đang dần tăng cường, mang theo khí tức bài xích mãnh liệt. Dựa theo tốc độ tăng trưởng của loại lực lượng này, nhiều nhất chỉ nửa ngày nữa, cho dù Trung Mạt Đế Long không chủ động rời đi, thì cũng sẽ bị cưỡng ép trục xuất khỏi thần thoại thế giới. Mà trước mặt Trung Mạt Đế Long, con rồng dài đến 200 dặm, là hai con cự long to lớn hơn 4.000 mét, một thân ngân sắc, một thân lam kim sắc, đang dang rộng đôi cánh lượn vòng xung quanh. Chỉ là lúc này, hai đầu cự long đã không còn vẻ phấn khích như khi vừa thức tỉnh và tiến hóa huyết mạch nữa. Ngay cả những cự thú phía dưới mặt đất cũng bị lời từ biệt của Thương Thiên Đế Long làm cho sững sờ, ngây người. Nhìn đám cự thú phía dưới đang thất thần, cả hai đầu cự long cũng ngẩn ngơ. Thanh âm uy nghiêm và hùng hậu của Trung Mạt Đế Long lại một lần nữa vang vọng khắp đất trời: Chư vị không cần buồn bã, bổn vương chẳng qua là rời đến hỗn độn thiên ngoại, chứ không phải là tử vong. Sau này, khi các ngươi cũng bước vào thiên ngoại, chúng ta ắt sẽ còn nay gặp lại. Không chừng đến lúc đó, bổn vương đã lập nên một đế quốc cự thú còn lớn mạnh hơn nữa, xưng bá hỗn độn hư không. Chờ khi bổn vương thực lực càng thêm cường đại, sẽ quay về xé rách một lối đi ổn định. Khi ấy thần thoại cự thú cũng có thể cùng tiến vào thiên ngoại. Trung Mạt Đế Long đã đột phá đến cảnh giới chân linh, dung hợp hai đại quy tắc đỉnh phong là hỗn độn và hủy diệt, lại được thiên địa lực lượng mạnh hơn cự thú cùng cảnh giới đến ngàn lần hun đúc thân thể, khiến thân thể của hắn đã vượt khỏi phạm trù chân linh. Tuy thực lực vượt xa cảnh giới, nhưng vẫn chưa thể sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.